Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 259 thanh niên tóc máu bước cuối cùng đạp xuống, mặt đất nứt toác. Sau khi thi triển cấm thuật, khí thế của tên này đã hoàn toàn không còn ở cùng đẳng cấp với trước nữa. Tu vi huyền dương cảnh nhưng đã sở hữu sức mạnh của địa tàng cảnh. Dù không phải ma hóa nhưng lại tương tự ma hóa, khí tức cuồng bạo thổi vù vù khắp núi rừng. Có lẽ do sức mạnh quá lớn khó kiểm soát, thậm chí thần trí bị xâm thực, đánh mất sự tỉnh táo. Nhìn vào đôi mắt hắn liền biết, đã dần bị màu máu che phủ. Triệu Vân phát động tấn công, thân như gió nhanh như điện, một kiếm xuyên cầu vồng. Thanh niên tóc máu cười u ám, sừng sững bất động. Ngay khoảnh khắc sắp bị trúng đòn, hắn mới chợt vươn tay, vững vàng nắm lấy mũi kiếm, mặc cho chân nguyên của Triệu Vân cuồn cuộn bùng nổ, cũng khó lòng đâm vào được nửa phân. Mạnh đến vậy sao? Lão đầu dâu bát tự kinh ngạc trong lòng. Uy lực của kiếm Triệu Vân, hắn biết rõ, vậy mà lại bị đỡ dễ dàng như vậy. Về điều này, lão nhân lưng còng rõ như lòng bàn tay. Thanh niên áo máu sau khi thi triển cấm thuật có chiến lực địa tàng. Triệu Vân có mạnh đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là một chân linh, một võ tu nhỏ bé mà lại muốn phá tan phòng ngự địa tàng ư. Thân thể bá đạo thật. Triệu Vân lẩm bẩm, hắn là người cảm nhận rõ nhất. Đối phương tuyệt đối không phải là nhân loại thuần túy. Dạng quái vật này, nhục thân mạnh đến mức quá mức tưởng tượng. Hắn đã mở kỳ lân thể, một kiếm có sát thương mạnh nhất mà vẫn không thể làm hắn bị thương chút nào. Chết đi. Thanh niên tóc máu gào lớn, một tay khóa Long Uyên, tay kia vỗ tới. Triệu Vân đã sớm dự liệu, phi thân lùi lại, tránh thoát một chưởng. Trong lúc lùi, hắn khép hai ngón tay lại, cách không đâm về phía thanh niên tóc máu. Huyền hoàng chi khí từ giữa hai ngón tay bắn ra, như một tia sáng chói lóa xuyên thủng không khí. Đáng tiếc, vẫn khó lòng phá phòng, chạm vào người đối phương chỉ tóe ra tia lửa. Thanh niên tóc máu giết tới, thi triển cấm thuật, tốc độ nhanh như quỷ mị, lại là một chưởng. Vỗ thẳng tới, mang theo khí huyết bá liệt cuồng bạo, trưởng lực kinh người. Để ta thử sức mạnh của ngươi. Triệu Vân nghĩ bụng, không lùi mà tiến lên, một trưởng uy long nghênh đón. Hai trưởng va chạm, nổ ra tiếng sấm sét. Triệu Vân bị một trưởng đánh bay ngang, xương cánh tay kêu răng rắc, nhiều chỗ đã đứt gãy. Ngược lại, thanh niên tóc máu vẫn sừng sững bất động, sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Buộc ta phải mở ma đạo. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, trên cơ sở kỳ lân thể, lại mở ma đạo. Hình thái của hắn chợt biến đổi, mái tóc đen như thác nước, từng sợi hóa thành màu đỏ máu. Giữa trán khắc ra ma văn, khí huyết tràn ra khắp cơ thể, chân nguyên cuồn cuộn trong thể nội, đều biến thành ma sát cuồn cuộn, tự mang theo tiếng quỷ gào rít. Nhìn từ xa, trông giống hệt một ma đầu cuồng bạo không tả xiết. Lại có thể ma hóa, đúng là một chân linh cảnh biến thái. Lão nhân lưng còng ngạc nhiên không hiểu một tiểu võ tu sao lại có nhiều nội tình đến thế. Lão đầu dâu bát tự thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn đã sớm chứng kiến Triệu Vân ma hóa, kinh khủng đến mức không lời nào tả xiết. Trận chiến ở địa cung hôm đó, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Chính vì biết Triệu Vân mạnh mẽ nên hôm nay mới không bỏ chạy. Ngay cả lão giả áo mãng xà đã ma hóa còn bị thu thập, trận chiến bây giờ hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí huyết tinh thuần thật. Thanh niên tóc máu liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong mắt hắn, ma hóa hay không cũng chẳng khác gì, có mạnh đến mấy cũng chỉ là tiểu bối chân linh cảnh. Triệu Vân giơ tay, Long Uyên được triệu hồi tới, vững vàng rơi vào trong tay. Chiến đấu mà, không thể lùi bước. Thanh niên tóc máu tuy rất mạnh, nhưng so với lão giả áo mãng xà trong địa cung trước đó vẫn còn kém một chút, người kia là địa tàng thật sự, còn vị này là hàng giả. Để ta nuốt chửng ngươi. Thanh niên tóc máu đột ngột giơ tay, năm ngón mở rộng về phía Triệu Vân. Lập tức, một biển máu mênh mông từ phía sau cuồn cuộn trào ra, nhấn chìm về phía Triệu Vân. Có yếu tố thủy độn, nhưng không hoàn toàn là thủy độn, hẳn là bí thuật truyền thừa huyết mạch. Sóng dữ cuộn trào ngập trời, bí pháp cấp độ này, huyền dương cảnh bình thường gặp phải, phần lớn cũng sẽ bị nghiền nát. Triệu Vân một kiếm mạnh mẽ chém xuống biển máu, như một con dao long vươn mình bay ra. Thanh niên cười u ám, như u linh giết tới. Chưa đợi Triệu Vân chạm đất, liền há miệng phun ra huyết mang. Triệu Vân đặt ngang kiếm ở phía trước, đỡ được đạo huyết mang này, nhưng lại không đỡ được tia sét từ trong mắt đối phương chém ra. Hai bên vai đều bị xẻ ra một vết rãnh máu lạnh lẽo. Nếu không phải chân nguyên hộ thể của ma đạo đủ mạnh mẽ, hai đạo tia sét này hoàn toàn có thể xé xác hắn, là hắn đã đánh giá thấp thanh niên ở dạng quái vật này. Tiểu bối, kết thúc rồi. Thanh niên tóc máu cười dữ tợn, một tay kết ấn quyết. Kèm theo tiếng ong ong, một chiếc chuông lớn đen tuyền từ trên không trung giáng xuống, lớn đến 7-8 trượng. Triệu Vân vừa chạm đất liền lập tức bị chụp vào bên trong. Chiếc chuông lớn này khá quỷ dị, khắc đầy phù văn cổ xưa, không phải thực thể nhưng lại khổng lồ và nặng nề, không phải bí pháp võ tu mà hẳn là pháp thuật của pháp tu. Thanh niên tóc máu quát lên một tiếng vang dội, lại lần nữa biến đổi ấn quyết. Một cái chuông nát mà muốn cấm ta. Chuông lớn rung lên bần bật, truyền ra lời nói lạnh lẽo cô tịch của Triệu Vân. Lời vừa dứt, chiếc chuông lớn liền nổ tung ầm ầm, bị một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp phá nát. Thanh niên tóc máu bất ngờ không kịp trở tay, cũng bị vạ lây, bị đánh bay tại chỗ, còn phun ra một ngụm máu tươi. Không biết là do bị thương, hay là do chuông lớn bị phá mà phải chịu phản vệ kinh khủng, khí thế thiên võ. Lão đầu dâu bát tự cách đó không xa, chợt ngẩn ra. Lão nhân lưng còng đang giao đấu với hắn cũng ngây người ra, không nhìn lầm, tuyệt đối là khí thế thiên võ. Điều này quá quỷ dị, một chân linh cảnh nhỏ bé sao lại có thể diễn ra uy thế của thiên võ chứ? Lại còn giấu át chủ bài. Lão đầu dâu bát tự thở dài suýt xoa trong lòng, bị kinh hãi không nhẹ. Kẻ ngơ ngác nhất vẫn là thanh niên tóc máu. Vốn dĩ hắn nắm chắc phần thắng, thật sự không nghĩ ra Triệu Vân làm sao phá cục. Nào ngờ, Triệu Vân lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Chân linh cảnh mà diễn ra uy thế thiên võ, làm sao làm được chứ? Tiền bối, đến lượt ta đây. Triệu Vân hai tay nắm chặt Long Uyên, một kiếm như tia sáng chói lóa. Huyết quang bắn ra, Triệu Vân trong trạng thái kỳ lân ma hóa. Kiếm uy đủ mạnh, xuyên thủng lớp chân nguyên hộ thể giáp của đối phương, cũng phá vỡ vảy trên ngực hắn, mũi kiếm đâm vào lồng ngực. Thằng nhóc tốt, làm tốt lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên tóc máu giận đến cực điểm lại cười, khí thế cuồng bạo cuồn cuộn. Triệu Vân rên lên một tiếng, lại lần nữa bị chấn bay, bay ngang ra xa. Thanh niên tóc máu như hình với bóng, chưa đợi Triệu Vân chạm đất, liền một tay nắm lấy cổ chân hắn, vung một vòng, hung hăng ném xuống đất. Nhìn lực đạo này, nhìn tư thế quăng người này, một cái là có thể ném hắn thành một đống bầy nhầy. Ném ta ư? Triệu Vân hừ lạnh. Người chuyên ném người khác, tự biết cách phá giải lối đánh hung hãn này. Lại một lần nữa, hắn cưỡng ép diễn ra khí thế thiên võ, ngay khoảnh khắc cơ thể sắp chạm đất, chấn lùi thanh niên tóc máu, hiểm hãm phá giải cục diện chết này. Đồ quỷ nhà ngươi, được không vậy? Lão đầu dâu bát tự kêu la ầm ĩ, bị lão nhân lưng còng truy sát đến mức nhảy nhót lung tung. Trên người đầy vết máu, xem ra bị đánh không nhẹ, đang chờ Triệu Vân tới giúp sao, nhưng tên kia hình như cũng không mấy lạc quan đâu. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì sớm chạy là hơn, ta bên này đã không chống đỡ nổi rồi. Rầm, loảng xoảng. Đáp lại lão đầu dâu bát tự là một loạt tiếng ồn ào hỗn tạp. Trên sườn núi tàn tạ, Triệu Vân và thanh niên tóc máu một đông một tây, đang dùng bí thuật đối chọi nhau. Quyền ảnh, trưởng ấn, đao quang, kiếm mang chiến đấu diễn ra ác liệt như lửa đổ thêm dầu. Có mưa máu vãi ra, có ánh lửa chói mắt nổ tung, có đá vụn bay tán loạn khắp trời, và còn có từng lớp vầng sáng đáng sợ lan tỏa ra bốn phía. Từng hàng cây cổ thụ bị chém đứt ngang. Hắn là chân linh cảnh sao? Lão đầu dâu bát tự còn đỡ, lão nhân lưng còng đã kinh hãi tột độ. Việc đối chọi bí thuật cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Với lượng chân nguyên trong đan điền của chân linh cảnh, vốn dĩ không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng, Triệu Vân lại chống đỡ được, đối chọi với một cường giả huyền dương đỉnh phong sau khi thi triển cấm pháp, mà lại không hề rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Chẳng lẽ tiểu võ tu này có chân nguyên vô hạn sao? Chỉ là, lão ta đâu biết, Triệu Vân đã không còn là đan điền, mà là đan hải. Mặc dù là đan hải cấp chân linh, nhưng lượng chân nguyên của nó cũng đủ hùng vĩ, cộng thêm mầm non tạo hóa không ngừng tràn ra tinh khí. Mới khiến sinh lực của hắn đặc biệt dồi dào. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào nhục thân của hắn. Suốt chặng đường này không biết đã rèn luyện bao nhiêu lần, lượng chân nguyên có thể dung nạp và chống đỡ cũng vượt xa sức tưởng tượng. Nội tình quả thực là một thứ tốt. Trong lĩnh vực chân linh cảnh, tuyệt đối không tìm ra được người có thể sánh ngang với hắn. Bốn chữ đồng giai vô địch mà tặng cho hắn thì quả là xứng đáng. Xem chiêu, khoảnh khắc lão nhân lưng còng thất thần, lão đầu dâu bát tự đã có cơ hội, một đòn trọng thương. Tìm chết. Lão nhân lưng còng giận dữ, một kiếm quét ra một mảnh kiếm khí. Lão đầu dâu bát tự chân cẳng nhanh nhẹn, tung ra một chiêu hồi mã thương, rồi quay đầu lại tiếp tục bỏ chạy. Đi đâu? Lão nhân lưng còng bạo hống, một đường truy sát không buông tha. Hai người một trước một sau, giết vào sâu trong rừng rậm, không còn thấy bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ và tiếng la ó của lão đầu dâu bát tự. Chim chóc bay tán loạn từng đàn, núi rừng vì thế mà trở nên tan hoang không chịu nổi. Rầm. Loảng xoảng. Bên kia náo nhiệt, bên này càng náo nhiệt hơn. Nhìn từ xa, đó là cuộc chiến giữa một ma đầu và một quái vật. Hắn là ma sát tràn ngập, hắn là khí huyết cuồng bạo, một kẻ ở chân linh cảnh đỉnh phong, một kẻ ở huyền dương cảnh đỉnh phong, đều đã đánh ra lửa giận, đều liều mạng tung ra đại chiêu. E rằng những gì đã học cả đời, đều đã được tung ra hết rồi. Chân linh cảnh sao lại có nhiều chân nguyên đến vậy chứ? Thanh niên tóc máu nghiến răng nghiến lợi, càng đánh càng kinh hãi trong lòng. Hắn là huyền dương đỉnh phong đấy. Đan điển lớn hơn chân linh gấp 10 lần trở lên, tiêu hao như vậy mà lại không hạ gục được Triệu Vân. Không những không hạ gục được, nhìn khí thế đối phương, sao lại càng đánh càng mạnh lên vậy vậy chứ? Yêu nghiệt, tiểu bối chân linh cảnh này là một yêu nghiệt. Đây là nhận định của thanh niên tóc máu về Triệu Vân. Dưới địa tàng cảnh, hẳn không ai có thể hạ gục hắn. Nếu không phải hắn đã thi triển cấm pháp, cũng không phải đối thủ của Triệu Vân. Nội tình của chân linh cảnh đã làm mới giới hạn kinh ngạc của hắn. Huyền hoàng nhất khí, phong lôi quyết. Khoảnh khắc thanh niên tóc máu thất thần, liền là một sơ hở, hậu quả không thể lường trước. Triệu Vân đã giết tới, tay nắm long uyên, thân như gió, tốc độ như kinh hồng. Một kiếm bao phủ đầy sét, sét trợ phong thế, phong trợ lôi uy, lại thêm huyền hoàng chi khí gia trì. Một kiếm đột thứ của thiên lôi kiếm quyết, trong khoảnh khắc này, lại được hắn thi triển tinh diệu hơn, lại sáng tạo ra một kiếm đỉnh phong hơn. Thanh niên tóc máu chợt biến sắc, kiếm này, không chỉ có kiếm uy, mà lại còn có một loại kiếm ý tồi khô lạc hủ. Đúng vậy, là kiếm ý. Một chân linh cảnh nhỏ bé, lại diễn ra ý cảnh, lại ngộ ra kiếm ý. Hắn còn chưa bị trúng đòn, thể phách da thịt đã bị kiếm ý xuyên phá, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Chặn lại cho ta. Thanh niên tóc máu bạo hống, khó lòng tránh thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Khoảnh khắc này, hắn tụ lại một tấm khiên đen xì trước người, chân nguyên toàn thân hắn cuồn cuộn bùng nổ, cực kỳ ngưng luyện, ở trước ngực tụ lại một tấm chân nguyên hộ tâm kính. Ngoài ra, những vảy trên người hắn cũng từng lớp di chuyển, rời đến chỗ yếu huyệt tâm mạch, lực phòng ngự được nâng lên cao nhất. Triệu Vân một kích tới nơi, một kiếm xuyên thủng thuẫn giáp đen xì, kiếm uy không giảm, kiếm ý càng đậm, vẫn chưa xong. Hắn xuyên thủng thuẫn giáp, còn đâm thủng cả chân nguyên hộ tâm kính, ngay cả từng lớp vảy cứng rắn vô cùng, dưới kiếm uy, cũng trở nên yếu ớt như giấy trắng, vỡ nát từng mảnh. Luồng huyết quang này cực kỳ chói mắt. Uy lực của kiếm chí đỉnh phong của Triệu Vân quả nhiên không làm người ta thất vọng. Nó đâm xuyên từ trước ngực huyết phát thanh niên, rồi chọc ra từ sau lưng hắn. Một cường giả huyền dương đỉnh phong đã kích hoạt cấm pháp, bị một kiếm chân chính xuyên thấu. A! Huyết phát thanh niên giống lên, không biết là vì tức giận hay đau đớn. Là do kiếm uy của Triệu Vân quá mạnh, kiếm y quá đáng sợ, từng chút xâm nhập vào thể phách hắn, xông vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí cả võ đạo căn cơ, chân nguyên đan điền cũng đều bị tàn phá. Đừng thấy bên ngoài hắn không có gì, thực ra bên trong cơ thể đã là một đống hỗn độn. Chính vì chịu trọng thương này, cấm pháp của hắn lập tức tiêu tán. Hình thái quái vật tan biến, hắn trở về trạng thái người bình thường, khí thế giảm mạnh, sắc mặt trắng bệch. Chân nguyên vốn cuồn cuộn sôi trào cũng tụt dốc không phanh. Đã là cấm pháp, tự nhiên sẽ có tiêu hao đáng sợ. Giờ bị cưỡng chế gián đoạn, tiêu hao là nhỏ, phản vệ kinh khủng mới là thứ khiến người ta ghê tởm nhất. Ngươi hãy xuống địa ngục cùng ta. Huyết phát thanh niên gào thét, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự điên cuồng. Khí huyết đang suy yếu của hắn lại cuồn cuộn trỗi dậy, hơn nữa, lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Thân thể đẫm máu của hắn cũng bành trướng cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây rõ ràng là muốn tự bạo. Vãn bối vẫn chưa muốn chết. Triệu Vân bình thản nói. Đã từng trải qua hai lần tự bạo, sao có thể không chuẩn bị? Hắn mở thiên nhãn, dùng huyễn thuật của thiên nhãn lên huyết phát thanh niên. Huyết phát thanh niên trúng huyễn thuật, đôi mắt lập tức trống rỗng, thần sắc ngây dại trong chớp mắt, xu thế tự bạo cũng vì thế mà đình trệ. Tự bạo bị gián đoạn vì huyễn thuật, thân thể đang bành trướng của huyết phát thanh niên cũng xẹp xuống theo đó. Trên đường hoàng tuyển đi thong dong nhé. Triệu Vân lạnh lùng nói, một kiếm chém bay đầu huyết phát thanh niên. Uất ức, huyết phát thanh niên uất ức cho đến chết. Trên cái đầu lăn lóc, hai mắt vẫn trợn trừng không nhắm, có thể nhìn thấy thân thể đang lung lay của mình, cũng có thể nhìn thấy tên ma đầu chân linh cảnh kia. Hắn đã bại, bại thảm hại. Người ta vẫn không thể quá kiêu ngạo, thương vụ bất thành nhân nghĩa tại, mua bán không thành thì giữ lấy nghĩa khí, muốn giết người cướp của thì phải chuẩn bị tâm lý bị phản sát. Đã coi thường chân linh cảnh, hắn chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà suy nghĩ lại thôi. Triệu Vân không dừng lại, lập tức hướng về một phía. Trước khi đi, hắn còn thu lấy bảo vật của huyết phát thanh niên. Sâu trong núi rừng, tiếng gầm vang không dứt, từ xa đã thấy đá vụn bay tung tóe, từng mảng cây cổ thụ đổ rạp, giữa không trung tràn ngập huyết khí, phần lớn là của lão bát tự hồ, bị đánh cho thê thảm đủ đường, chiến lực quá tệ. Triệu Vân một đường độn thổ mà đi. Không muốn lãng phí thời gian, một kiếm tuyệt sát là tốt nhất. Bên kia không còn động tĩnh nữa rồi. Lão bát tự hồ đang chạy trốn, vô thức quay đầu nhìn về phía xa. lão già lưng gù đang truy sát hắn cũng thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn, nhưng lại cười đầy trêu chọc, không cần hỏi cũng biết huyết phát thanh niên đã diệt cái tiểu võ tu kia rồi. Dù cho có yêu nghiệt đến mấy, cũng chỉ là một chân linh cảnh, muốn so hao tổn, làm sao đấu lại huyền dương cảnh. Cứ chờ mà xem, chẳng mấy chốc sẽ là hai đánh một. Ngươi mà bị diệt thì thật là vớ vẩn. Lão bát tự hồ lẩm bẩm một tiếng, chân tay vẫn nhanh nhẹn như vậy, lão già lưng gù truy đến, thi triển thổ độn chi pháp, triệu hồi một ngọn núi nhỏ chắn đường lão bát tự hồ, còn nàng thì như một bóng ma lao tới tấn công, vẫn là một chỉ u mang, uy lực cực mạnh. Lão bát tự hồ đột ngột quay người, sắc mặt trắng bệch. Chỉ này, hắn không thể tránh được, một khi bị trúng, ắt bị tuyệt sát. Trong chớp mắt, đột nhiên nghe thấy một tiếng kiếm minh. Là Triệu Vân đã tới, vẫn là huyền hoàng nhất khí phong lôi quyết, tốc độ như kinh hồng. Không đợi lão già lưng gù đánh trúng lão bát tự hồ, kiếm tuyệt sát của hắn đã xuyên thủng từ sau lưng lão già đến trước ngực. Cái này, lão già lưng gù dừng lại, vô thức cúi đầu. Ở vị trí này, nàng có thể thấy rõ mũi kiếm nhô ra trước ngực, còn lượn lờ một luồng điện quang và một luồng khí tức đáng sợ. Những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là nàng đã bị một kiếm xuyên phá tâm mạch, là do nàng quá tự tin rằng huyết phát thanh niên là người thắng cuộc, nhưng đến cuối cùng kẻ thắng lại là tiểu võ tu kia. Không chỉ thắng, mà còn đến trợ giúp, trong lúc nàng không kịp phòng bị, một kiếm tuyệt sát. Lúc giết bọn họ, ngươi chắc không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Lão bát tự hồ lung lay một cái mới đứng vững được, lời này là nói với lão già lưng gù. Hắn nhận ra lão bà này, từng có ân oán, là nhân chứng của một vụ án huyết. Không đợi lão già lưng gù nói gì, Triệu Vân đã rút Long Uyên về. Lão già lưng gù ầm ầm ngã xuống đất, chết còn không cam tâm hơn huyết phát thanh niên. Đội hình hai huyền dương đỉnh phong, cộng thêm một con hắc báo bay cấp huyền dương, vậy mà lại bị diệt sạch. Trận này đánh kiểu gì vậy? Tài vật của tên thanh niên đó thuộc về ngươi, đồ của nàng ta thuộc về ta. Lão bát tự hồ cười hì hì, đã bắt đầu lục lọi khắp người lão già. Triệu Vân không có ý kiến gì, cởi bỏ kỳ lân ma hóa, loạng choạng một lúc. Lần này mạnh hơn lần trước nhiều, tuy mệt mỏi đến kiệt sức nhưng không có nội thương đáng kể nào. Uống linh dịch vào, hắn dốc sức hồi phục. Đi thôi. Hai người không dừng lại, sau khi hủy thi diệt tích thì tiếp tục lên đường. Bảo bối. Lão bát tự hồ ôm một chiếc bát quái kính, suốt đường đều cười tủm tỉm. Triệu Vân từng liếc nhìn, quả thật không phải vật phàm. Bên trên có cấm chế, chắc là một loại bảo bối của pháp tu. Một chiếc gương chiếu tới, uy lực hẳn là rất bá đạo. Nếu không thì tên này cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thanh kiếm của huyết phát thanh niên, quả là một thanh kiếm tốt, đã được hắn dung hợp vào Long Uyên. Ngoài ra, còn có rất nhiều đan dược, điều khiến hắn vui mừng là một viên đan dược ba vân, dùng để chữa thương, đã được hắn nhét vào hồ lô nhỏ tử kim, kết hợp với linh dịch hòa tan, dược lực vẫn rất tốt, chiếc nhẫn của ngươi tốt nhất nên cất kỹ. Lão bát tự hồ tranh thủ liếc nhìn Triệu Vân một cái, đương nhiên là đang nói về chiếc ma giới. Triệu Vân không ngốc, đã dùng huyền hoàng chi khí tẩy luyện, mài giũa nó trở nên bình thường. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể tái diễn. Phàm phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vì an toàn, tài không lộ ra ngoài. Vượt qua đại sơn, trời đã tối, khi hai người dừng chân lần nữa, đã là một dòng sông dài cuồn cuộn. Đó là Vong Xuyên Hà, nhưng trên bản đồ lại không ghi chú như vậy, hẳn là tên mà Mộng Điệp đặt. Hai người một đường xuôi theo dòng sông về phía bắc, tận cùng của Vong Xuyên Hà chính là quê hương của nàng. Nhắc đến Mộng Điệp, Triệu Vân liếc nhìn chiếc ma giới. Mộng Điệp vẫn nằm yên ở đó, như một pho tượng băng được khắc họa sống động, bởi vì đang ở trạng thái người chết, chú ấn tạm thời bị đóng băng, sự hao mòn thọ nguyên của nàng cũng ngừng lại. Dù vậy, sau khi Mộng Điệp tỉnh lại cũng không sống được bao lâu. Cái thiên vũ khí thế của ngươi, làm sao mà có được vậy? Lão bát tự hồ nhìn Triệu Vân, lá bài tẩy này vẫn rất hữu dụng. Trước đây ở địa cung, bị lão giả áo mãng ép đến gần như phát điên, cũng không thấy Triệu Vân lộ ra lá bài tẩy này. Hắn cũng chỉ hôm nay mới biết, quả thật mở rộng tầm mắt, khiến hắn càng ngày càng không thể nhìn thấu Triệu Vân. Bí mật. Triệu Vân tùy ý đáp một câu. Lão bát tự hồ không để bụng, vốn dĩ còn muốn học, nhưng Triệu Vân tám phần là sẽ không dạy. Sau đó, con đường không hề yên bình. Những kẻ truy sát tìm Mộng Điệp thường xuyên xuất hiện, cả huyền dương và địa tạng cảnh đều có, nhưng đều bị khéo léo tránh thoát, không phải sợ hãi, mà là không muốn lãng phí thêm thời gian, bởi vì dược lực của giả tử đan đang dần tiêu tan. Mộng Điệp sống lại, ma giới sẽ không còn là nơi dung thân cho nàng nữa. Trước khi trời sáng, chắc là có thể đến nơi. Lão bát tự hồ nhìn bản đồ, ước chừng tính toán một hồi. Triệu Vân không đáp lời, hóa ra phân thân, trong lúc phi hành cấp tốc mà lĩnh ngộ. Một phân thân ngốc nghếch nhìn thật không quen, tàn phá phân thân thuật, cần phải diễn hóa nó đến hoàn chỉnh mới được. Cái này của ngươi là bản lậu phải không? Lão Bát tự hồ đưa tay ra, chọc chọc vào phân thân của Triệu Vân. Ngươi có bản hoàn chỉnh sao? Triệu Vân nghiêng đầu, dò hỏi. Phân thân, lão tử không thèm dùng. Không có thì thôi, bày vẽ mấy thứ vô dụng này làm gì? Triệu Vân thu ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu phân thân của hắn. Vừa nghiên cứu, vừa vô tình hỏi một câu, ngươi có biết ma nữ là ai không? Hôm đó, lúc lão giả áo mãng chết, đã nhắc đến danh hiệu này. Cái này mà cũng không biết, là ma gia thánh nữ chứ ai? Lão Bát tự hồ rót một ngụm rượu. Ma gia thánh nữ. Triệu Vân thì thầm một tiếng. Đối với ma gia, hắn vẫn có chút nghe nói đến. Hành tung quỷ dị, ai nấy đều là những kẻ tàn nhẫn. Mang theo chữ ma, hẳn là một nhánh của ma tộc. Mà ma tộc, từ trước thời chiến quốc, đã bị các nước liên thủ tiêu diệt. Truyền thừa còn sót lại, hẳn chính là ma gia. Nếu tính như vậy, hắn, người đã dung hợp một giọt ma huyết, vẫn có chút duyên phận với ma gia. Chỉ là không biết, ma gia hiện tại, còn lại bao nhiêu nội tình của ma tộc năm xưa. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chỉ cần có một người có thể chấn giữ, bốn phương cũng không dám dễ dàng chọc vào, đây chính là sự răn đe. Ở Minh Nguyệt Thành, kẻ dùng ma luân huyết tế thiêu rụi hoa đô, hẳn chính là ma tử, ma gia thánh tử. Lão Bát tự hồ tiếp tục nói, lão phu từng giao thủ với tên đó, ngọn lửa đen kịt kia quỷ dị lắm. Nhìn thấy không, cái đầu này của ta, cũng từng bị tên đó thiêu một lần rồi. Thảo nào, Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Tương truyền, ma luân nhãn chỉ hậu duệ ma tộc mới có thể thức tỉnh. Điều này, không phải tuyệt đối, độ khó gần như bằng không, e rằng trong hàng triệu người, cũng không có một ai có thể thức tỉnh ma luân nhãn. Nhưng một khi thức tỉnh, sát thương lực của nó, vẫn rất bá đạo. Gặp phải tên đó, tốt nhất là nên chạy nhanh một chút. Lão Bát tự hồ đút tay vào túi, nếu bị trúng, chỉ có thể tự hủy thân mình thôi. Ta nghiên cứu nhiều năm, cũng chưa nghĩ ra cách nào để dập tắt ngọn lửa đó. Ma luân nhãn chỉ có một loại cấm thuật là ma luân huyết tế thôi sao? Vậy thì ngươi quá coi thường ma luân nhãn rồi. Lão Bát tự hồ thong thả nói, lão phu từng tra cứu cổ tịch, cấm thuật của loại mắt đó, chia thành mấy loại lận. Tuy nhiên, phần lớn những người thức tỉnh đều là huyết tế. Nói đến đây, lão Bát tự hồ liếc nhìn Triệu Vân, con mắt này của ngươi cũng là thiên nhãn phải không? Ừm. Triệu Vân không giấu giếm, khả năng gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Bát tự hồ lập tức hỏi. Nhìn xuyên. Ừm, khả năng này không tồi. Lão Bát tự hồ vừa nói, vừa vô thức che đũng quần. Quần lót đỏ. Triệu Vân tùy ý nói một câu. Che. Che có ích quái gì, lão tử lần đầu gặp ngươi đã nhìn rõ rồi. Năm nay, chắc là năm tuổi của tên này, mặc quần lót đỏ, phần lớn là để tránh tà. Có thời gian, hai chúng ta đi sòng bạc một chuyến nhé. Thiếu tiền. Lão già Bát tự hồ vẫn ôm đũng quần, câu nói này đầy vẻ thâm ý. Có thiên nhãn tốt biết bao. Có khả năng nhìn xuyên thật tuyệt, đi sòng bạc kiếm tiền thì trăm phát trăm trúng. Không thể phí hoài khả năng này. Nếu hắn có một con thiên nhãn như vậy, thì đã sớm kiếm được một núi vàng rồi. Lại còn có thiên vũ khí thế, mang đi hù dọa người ta hẳn là một vốn bốn lời, tiền bạc đầy ắp. Triệu Vân gật đầu, đâu chỉ lão Bát tự hồ thiếu tiền, hắn cũng thiếu. Sau đó còn có chương nữa, sẽ muộn một chút, cầu ngân phiếu, bái tạ các vị tiên hữu. Dưới trăng, Vong Xuyên Hà tĩnh lặng hơn nhiều, mặt nước lấp lánh. Triệu Vân và lão Bát tự hồ phi hành nhanh như gió, đã không biết thay bao nhiêu tấm tốc hành phù. Đương nhiên, số phù hao phí đều là của Triệu Vân. Vì thế, lão Bát tự hồ không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Tiểu võ tu bên cạnh đây, nói không chừng còn là một phù sư, bằng không, hắn lấy đâu ra nhiều tốc phù chú đến thế. Triệu Vân suốt đường không nói gì, chuyên tâm lĩnh ngộ phân thân thuật. Thiên phú của hắn cũng khiến lão Bát tự hồ chấn kinh. Dùng tốc hành phù, tốc độ nhanh đến thế, lại còn có thể phân tâm, hơn nữa suốt đường không thấy đâm vào cây hay đá. Huyền dương cảnh như hắn, cũng không dám phóng túng như vậy. Thật không biết sư phụ thế nào mới có thể dạy ra đệ tử yêu nghiệt đến thế. Nếu hắn đi thiên tông tham gia khảo hạch, phần lớn sẽ được đặc cách thu nhận, tu vi không quan trọng, điều quan trọng là tiềm lực. Đêm nay, trời đẹp thật. Đột nhiên, phân thân của Triệu Vân nói ra câu này. Lão Bát tự hồ nghe vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn, ánh mắt kỳ lạ. Trước đó, phân thân này hai mắt trống rỗng, thần sắc cũng đờ đẫn, rõ ràng là một pho khôi lỗi, vậy mà bây giờ lại có thể mở miệng nói chuyện, chứng tỏ nghiên cứu của Triệu Vân vẫn khá thành công, ít nhất đã có thần thái của người. Phân thân thuật tàn khuyết, nói không chừng thật sự có thể được hắn diễn hóa đến hoàn chỉnh. Sau đó, lại có thêm nhiều lời nói, đều là do phân thân nói ra. Nhìn biểu cảm của nó, lúc lạnh lùng, lúc cười thoải mái, đủ mọi thần thái, đủ mọi diễn cảm, chứng tỏ sự lĩnh ngộ của Triệu Vân không hề uổng phí. Đây mới chỉ là bước đầu, thời gian lâu dần, Còn có nhiều bất ngờ hơn, ví dụ như có thể thi triển bí thuật, dù chiến lực thấp, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp đỡ. Chạy đâu? Đứng lại cho ta. Cô nương đây, có thể kiềm chế một chút không? Sớm đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau. Lên giường rồi ngươi mới nói không hợp, sớm làm gì rồi? Đang đi, đột nhiên nghe tiếng mắng chửi lớn, khiến Triệu Vân và Lão Bát Tự Hồ đồng loạt liếc mắt nhìn. Vào mắt, liền thấy một thanh niên áo trắng phong thần như ngọc, tốc độ cực nhanh, tựa một dải cầu vồng trắng. Xem ra, hắn ta đang bị truy sát. Đẹp trai thật. Đây là câu đầu tiên Triệu Vân nói sau khi nhìn thấy thanh niên áo trắng. Tên kia quả thực đẹp trai dạng người, phong thái như cây ngọc trước gió, khí chất người người. Tu vi không tính là thấp, đích thị là huyền dương cảnh, đôi mắt thâm thúy, mái tóc đen chảy dài như thác nước. Khắp thân từ trong ra ngoài đều toát ra một luồng huyền dị chi khí, một chút bất kham giữa đôi mày khó mà che giấu. Không đơn giản. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, hai mắt còn nheo lại trong chốc lát. Thanh niên áo trắng không đơn giản, chỉ riêng luồng huyền dị chi khí chảy khắp thân thể đã đủ huyền ảo thần kỳ, hẳn là một mạch truyền thừa cổ xưa, tuyệt đối không phải huyền dương cảnh bình thường. Điều này, nhìn khí chất liền biết. Loại người này hắn đã gặp không ít, như Thiên Dương thiếu chủ Lâm Tả, như Hắc Viêm thiếu chủ Doãn Hồn. Nhìn phía sau thanh niên áo trắng, là một nữ tử áo tím. Cô nương kia, hỏa khí thật không nhỏ, tay xách một thanh sát kiếm, đuổi theo không buông. Dưới ánh trăng, đôi mắt trong veo ấy còn bùng lên ngọn lửa, khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ bừng, không biết là vì thẹn hay vì giận, vừa đuổi vừa mắng, lại vừa đuổi vừa đánh, không hề nương tay. Thanh niên áo trắng lướt qua như gió, chạy còn nhanh hơn thỏ. Khi đi ngang qua Triệu Vân và Lão Bát Tự Hồ, hắn ta còn theo bản năng liếc mắt nhìn một cái. Xong việc, liền vượt qua Vong Xuyên Hà. Sau đó, là nữ tử áo tím, cũng thân như quỷ mị đuổi theo. Cô nương này cũng là một huyền dương cảnh, hơn nữa không phải huyền dương cảnh bình thường. Từ trên người nàng, Triệu Vân ngửi thấy khí tức huyết mạch, hẳn là huyết mạch đặc biệt, chỉ có điều nồng độ huyết mạch có vẻ khá loãng, hơi giống Xích Yên và Tiểu Hải Tử tóc tím, còn so với Liễu Như Yên thì không có gì để sánh. Chậc chậc chậc, vậy mà lại đổi một người nữa rồi, tiểu tử kia đúng là có phúc. Lão Bát Tự Hồ tặc lưỡi một tiếng, tiện mắt nhìn một cái, nhìn thanh niên áo trắng. Ngươi quen hắn à? Triệu Vân hỏi. Từ Không Kiếm Nam, hai chữ sau là trọng điểm khoanh tròn lại. Tên hay. Tên thì hay, nhưng nhân phẩm thì không ra gì. Không ra gì đến mức nào. Triệu Vân tùy ý hỏi một câu, tiếp tục nghiên cứu phân thân. Thằng cha đó chẳng có gì nhiều, chỉ có bạn gái cũ là nhiều. Lão Bát Tự Hồ khoanh tay lại, có thể nói thế này, trong vòng trăm dặm, nhất định có một cô bạn gái cũ của hắn. Không còn cách nào, người ta đẹp trai quá mà. Ta trông cũng được mà. Triệu Vân lại tiếp lời. Ngươi thì thôi đi, chẳng dính dáng gì đến chữ đẹp trai cả. Lão Bát Tự Hồ liếc xéo Triệu Vân một cái. Triệu Vân không nói gì nữa, vẻ ngoài hiện tại của hắn quả thật quá đỗi bình thường, ném vào đám đông thì một nắm là thấy một đống người giống vậy. Có điều, khuôn mặt trước kia của hắn vẫn rất đẹp trai. Đây là lời thật lòng, Nguyệt Thần có thể làm chứng. Đồ đệ của nàng vẫn rất có duyên với nữ nhân. Tiểu khúc mắc qua đi, hai người tăng tốc mạnh mẽ, tốc hành phủ có thừa. Lão Bát Tự Hồ vẫn rảnh rỗi vô vị, Triệu Vân vẫn chăm chỉ như vậy, suốt đường đều nghiên cứu phân thân thuật, đã gặt hái nhiều thành quả. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Đêm nay, vẫn không yên bình. Người truy bắt Mộng Điệp lại gặp thêm vài đợt, hai người còn từng cùng một nhóm trong số đó đánh một trận, không địch lại phải bỏ chạy. Không phải đơn đấu không địch, mà là không chịu nổi quần ẩu, 7-8 huyền dương đỉnh phong ai đánh lại. May mà hai người chân cẳng đủ nhanh nhẹn, phi nước đại cả trăm dặm, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Sáng sớm, ánh dương ấm áp trải khắp mặt đất. Hai người không dừng lại, đã vài lần xem địa đồ, khoảng cách đến điểm cuối rất gần rồi. Mộng Điệp trong ma giới đã bắt đầu tan chảy, dược lực giả tử đan đang dần dần tiêu tan. Mỗi khi tiêu tan một phần, phong ấn băng sẽ tan chảy một phần. Ma giới liền run rẩy nhẹ một cái, rất có tư thế muốn nhả Mộng Điệp ra ngoài. Keng, keng, tiếng kiếm reo không ngớt, phát ra từ phân thân của Triệu Vân. Một đêm phi hành nhanh chóng. Hắn không hề lãng phí, đã thôi diễn phân thân sâu hơn, không chỉ có thể nói chuyện mà còn có thể thi triển những chiêu kiếm đơn giản. Đây là một đột phá lớn, nếu tiếp tục diễn luyện, nhất định có thể thi triển được nhiều bí thuật, sau này chiến đấu, nói không chừng thật sự có thể giúp ích. Đúng là yêu nghiệt mà. Câu nói như thế này, Lão Bát Tự Hồ đã không biết nói bao nhiêu lần, yêu nghiệt trong miệng hắn, chính là Triệu Vân. Thiên phú của chân linh cảnh, e rằng quá đáng sợ. Phân thân thuật tàn khuyết. Vậy mà lại bị hắn từng chút một diễn hóa đến gần như hoàn chỉnh. Nếu đổi lại là hắn thì chắc chắn không làm được. Xem ra, người với người vẫn có sự khác biệt, thiên phú mà. Thật đúng là thứ tốt. Phân thân lại một lần nữa tiêu tán. Lần này, Triệu Vân không tiếp tục nghiên cứu, mà nhìn về phía ma giới. phong ấn băng của Mộng Điệp đã tiêu tán quá nửa, ma giới run rẩy càng lúc càng dữ dội, không bao lâu nữa sẽ cưỡng chế nhà Mộng Điệp ra. Không cần vật sống, ma giới cũng là một kẻ cố chấp, phàm là thứ gì còn thở được, nó sẽ không giữ lại một thứ nào. Lão phu bói quẻ một cái, hẳn là ngọn núi kia. Lão bát tự hồ thở hổn hển, chỉ tay về phía trước, ngọn núi lớn đã hiện ra trong tầm mắt. Nguồn gốc của Vong Xuyên Hà chính là ngọn núi đó, điểm cuối chính là cố hương của Mộng Điệp. Triệu Vân đi trước một bước, lão bát tự hồ theo sau. Đợi đến nơi sâu nhất, quả nhiên có một cổ trấn, tựa núi gần sông. Gọi nó là cổ trấn không xác thực, nói là một thôn làng lớn hơn thì đúng hơn. Hai người đều bước vào, vừa đi vừa nhìn. Nơi đây vắng tanh không một bóng người, chắc hẳn đã nhiều năm không có ai ở, khắp nơi hoang tàn đổ nát. Hai bên đường phố, đa phần là những căn nhà đổ sập, cỏ dại mọc tùm, lá cây khô rụng đầy. Nhìn thoáng qua, tất cả đều hiện lên vẻ cô tịch tiêu điều. Chắc chắn là ở đây sao? Lão bát tự hồ lẩm bẩm một tiếng, liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân khẽ gật đầu, đôi mày hơi cau lại. Vốn tưởng nơi đây nhiều khói lửa nhân gian, đợi đến nơi này mới biết là một vùng hoang vu. Cố Hương và gia đình của Mộng Điệp có phải đã gặp đại nạn không? Còn người thân của nàng là đã qua đời hay đã di cư rồi? Một cổ trấn biệt lập với thế gian như vậy mà không thấy một bóng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kèm theo một tiếng rung nhẹ, Mộng Điệp được ma giới đưa ra ngoài. Triệu Vân một tay đỡ lấy, dùng một luồng chân nguyên ôn hòa, truyền vào thể nội Mộng Điệp, xua tan nốt chút dược lực còn sót lại cuối cùng. Khẽ gọi một tiếng, cô nương, về đến nhà rồi. Thân thể mềm mại của Mộng Điệp khẽ run, từ từ mở mắt. Có lẽ vì từng chết một lần, có lẽ vì khó tin vào cảnh tượng này, nàng sau khi mở mắt đã ngây người rất lâu, ngẩn ngơ nhìn, cỏ dại mọc tùm, khắp nơi tiêu điều hoang lạnh. Đâu còn là ngôi nhà trong ký ức của nàng, còn những người trong ký ức đều đã đi đâu rồi. Cả Cố Hương, chỉ còn lại một mình nàng. Sao lại thế này? Mộng Điệp bước đi, nước mắt đã nhạt nhòa. Bước chân sen của nàng, có chút không vững, suốt đường lảo đảo, vừa đi vừa nhìn, dốc sức kêu gọi, dốc sức muốn tìm lại một chút ấm áp. Nhưng tiếng nức nở khàn đặc của nàng không hề nhận được chút hồi đáp nào. Lão bát tự hồ thở dài một tiếng, ngồi xuống đống phế tích. Bất cậy như hắn, cũng có chút thương xót Hoa Khôi Túy Mộng lâu. Cố Hương nàng liều chết cũng muốn trở về, đã không còn là ngôi nhà trong ký ức nàng. Sự cô đơn và lạc lõng như vậy có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Triệu Vân cũng thở dài, chỉ lặng lẽ nhìn. Tâm cảnh của Mộng Điệp lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Tâm nguyện trở về nhà, chấp niệm trở về nhà, đổi lại là một mảnh hoang tàn đổ nát, nơi đây không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, người ở đây, gia đình nàng, cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu năm. Người cuối cùng của Cố Hương, e rằng chỉ có thể trơ trọi canh giữ tháng năm, tìm kiếm những ký ức đáng thương kia. Hiện thực, chính là tàn khốc như vậy, cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo đến thế. Khi hắn tìm thấy Mộng Điệp, cô gái tóc trắng kia, đang ở trong một căn nhà ngói đã đổ nát, liều mạng đào bới đất, tóc trắng xõa tung, nàng như một kẻ điên. Không biết đang tìm gì, có lẽ đang tìm hài cốt người thân, có lẽ đang tìm chút ấm áp trong ký ức, mê muội đến quên cả đau đớn. Cô nương, Triệu Vân gọi một tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp. Lão bát tự hồ cũng tới, nhìn lướt qua trên dưới một lượt. Căn nhà ngói này, hẳn là nhà của Mộng Điệp. Không đúng, nàng không phải đang tìm gì, mà là đang đào mộ. Triệu Vân cuối cùng cũng hiểu, Mộng Điệp đang đào mộ cho chính mình. Về đến Cố Hương, tức là về đến nhà rồi. Đây là nơi sinh ra và nuôi lớn nàng, phải lá dụng về cội. Nhưng nàng vẫn gục ngã, tuổi thọ cạn kiệt, hao hết chút sức lực cuối cùng. Triệu Vân tiến lên, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, truyền vào chút chân nguyên đã vô dụng, chỉ mong cô gái này chết đi không quá đau khổ. Nỗi bi thương chia lìa của nàng ẩn chứa nét bi tráng cuối cùng của nhân thế. Công tử, cảm ơn ngươi. Nụ cười nhợt nhạt này của Mộng Điệp mệt mỏi dã rời, nhưng cũng dịu dàng như nước. Mái tóc dài trắng xóa che đi nửa khuôn mặt nàng, đôi mắt vốn trong trẻo tinh khiết, nay cũng vương một vệt đục ngầu không cách nào xóa bỏ. Chỉ trong sự mờ ảo mơ hồ đó, nàng đã khắc sâu khuôn mặt bình thường của hắn vào tận sâu trong linh hồn. Có di nguyện gì không? Triệu Vân hỏi. Lá dụng về cội. Mộng Điệp cười một tiếng. Được. Tiếng khẽ của Mộng Điệp dần yếu ớt đi, bàn tay ngọc trắng bệch cũng từ từ trượt xuống, đôi mắt đẹp vẫn không muốn khép lại, cũng trong khoảnh khắc này khẽ khép lại, nàng ra đi thanh thản. Không mang theo một chút đau đớn nào, hẳn là đã giải thoát rồi. Cuộc đời bi thương của nàng, bắt đầu từ đây, và kết thúc tại đây. Bát tự hồ lại thêm một tiếng thở dài. Bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ một nữ tử thanh lâu đến vậy. Nụ cười gượng gạo của nàng, dẫu có rạng rỡ đến mấy, cũng không thể sánh bằng lời nguyện ước lẩm bẩm một mình trước khi chết ấy. Triệu Vân ôm Mộng Điệp lên, chôn nàng dưới một gốc đào khô héo, khắc tên nàng lên thân cây. Đây là nhà của nàng, cũng là mồ của nàng, nguyện kiếp sau không còn bi khổ đến vậy. Đời này, khó lòng gặp lại mộng điệp nhảy múa nữa rồi. Bát Tự Hồ quay người, không rõ là than thở hay tiếc nuối. Triệu Vân dừng chân hồi lâu, mới từ từ quay người lại, lần cuối cùng ngoảnh đầu nhìn, dần đi xa. Lòng hắn tràn ngập bi ai, chưa từng nghĩ sẽ chôn cất một nữ tử như vậy, một lời hứa như giao dịch, là nhân quả cũng là vướng bận. Hắn sẽ nhớ mộng điệp, nhớ vũ điệu tuyệt diệu ấy. Có lẽ là đi quá xa, cả hai đều không nhận ra, gốc đào khô héo ấy lại phản chiếu ánh trăng, nở ra một đóa hoa đào, từng cánh hoa đều như đôi cánh bướm rực rỡ ảo mộng. Lời hứa đã hoàn thành rồi, bàn bạc chuyện của chúng ta đi. Bát Tự Hồ xách bầu rượu, không quên đưa cho Triệu Vân một cái, ừng ực uống một hơi dài. Ta muốn đi Thiên Tông. Triệu Vân uống một ngụm rượu, ta biết ngươi muốn đi Thiên Tông, trước khi đi Thiên Tông, cùng ta đến một nơi nhé. Đi đâu? Huyễn Vụ U Lâm, trong đó có ừm. Bát Tự Hồ còn chưa nói xong, liền cau mày nhìn lên bầu trời. Có từng con tọa kỵ bay đang bay về phía này, hẳn là những kẻ truy bắt Mộng Điệp. Trước đó Mộng Điệp đã tỉnh lại một thời gian, chú ấn đã có cảm ứng. Không chỉ trên trời, trong sơn lâm cũng có rất nhiều tiếng thú gầm, là những tọa kỵ trên mặt đất, hỏa lang, hắc hổ, hùng sư cái gì cũng có, đều là người của Túy Mộng Lâu. Đúng là một đám người tài có chi tiến thủ, thế mà lại đuổi tới tận đây. Vì Mộng Điệp đã chết, sự liên kết giữa các chú ấn cũng biến mất. Trong lúc nói chuyện, một con hắc hổ đã tới nơi, trên lưng nó ngồi một gã hán tử vạm vỡ, thân hình thực sự không phải lớn bình thường, để trần thân trên đầy vết sẹo, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ sức bùng nổ. Hẳn là một võ tu chuyên tu luyện nhục thân. Có thấy nàng ta không? Hán tử vạm vỡ lấy ra bức họa của Mộng Điệp. Chưa từng gặp. Triệu Vân thản nhiên nói. Chưa từng gặp. Bát Tự Hồ cũng lắc đầu, gặp rồi cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Người ta Mộng Điệp đã chôn cất rồi, còn cái mẹ gì mà âm hồn bất tán. Lão tử nguyền rủa các ngươi không được chết tử tế. Hán tử vạm vỡ thu lại bức họa, cưỡi hồ rời đi. Đi được 3 năm trượng, hắn lại quay lại. Nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào người Bát Tự Hồ, quét nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Lão nhân, trông quen mặt quá. Nữ tử kia, sao lại không mặc y phục thế? Bát Tự Hồ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lên bầu trời. Lời này có tác dụng, nghe vậy, hán tử vạm vỡ cũng ngẩng cái đầu to lên. Xem ra, cũng là một kẻ háo sắc, chỉ tiếc là, trên không trung ngoài mấy con chim lớn đang vỗ cánh, nào có nữ tử nào không mặc y phục. Bị lừa rồi. Hán tử vạm vỡ vội vàng quay đầu nhìn lại. Bát Tự Hồ và Triệu Vân đã thi triển độn pháp. Quen mặt, làm sao mà không quen được. Trước khi đến, chúng ta còn từng đánh nhau một trận ở bờ sông Vong Xuyên mà. Các ngươi một đám huyền dương đỉnh phong, suýt chút nữa đã đánh chết ta. Chạy đi đâu? Hán tử vạm vỡ quát lớn, cưỡi hồ đuổi tới. Bắt lấy bọn chúng, tiếng quát này không sao, bất kể là kẻ bay trên không, hay kẻ chạy dưới đất, đều lao về phía này, tưởng rằng đã tìm thấy Mộng Điệp. Một đoàn người đông đảo ào ào tới, đã tạo thành thế vây hãm. Chạy riêng ra. Triệu Vân nói rồi, lập tức lao về phía bắc. Được. Bát Tự Hồ miệng nói, chân thoăn thoắt đuổi theo Triệu Vân. Đã bảo là chạy riêng ra rồi mà. Đi theo ngươi tốt hơn, đi theo ngươi an toàn hơn. Ngươi, đồ tạp chủng nhỏ bé, còn muốn chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc hai người đấu khẩu, phía trước đã thấy một con hỏa lang to lớn, phun ra một luồng lửa nóng hổi cuồn cuộn. Người trên lưng hỏa lang là một lão già độc nhãn, đừng thấy là độc nhãn, nhưng lợi hại lắm đấy. Trong mắt hắn bắn ra ô quang, chém ra một đạo kiếm mang. Cút! Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, một tiếng gầm khiến lão già choáng váng. Chưa kịp đợi hắn tỉnh táo, Bát Tự Hồ đã tới, kiếm từ trong tay áo phóng ra, một kiếm phong hầu, kéo theo cả hỏa lang cũng cùng đi luôn. Một tên huyền dương ngũ trọng mà còn dám ngang ngược với hai chúng ta như vậy tỉnh chết. Sự phối hợp của hai người vẫn rất ăn ý, nhìn chằm chằm một hướng mà liều mạng bỏ chạy. Phương châm của Bát Tự Hồ vẫn anh minh như vậy, như đỉa đói, Triệu Vân đi đâu hắn theo đó. Rầm, vang. Sơn lâm dưới ánh trăng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Những kẻ truy sát dưới mặt đất từng người một vây lại, những kẻ trên không trung thì chỉ dẫn phương hướng, bất kể hai người chạy đến đâu, đều có thể nhìn thấy. Nhiều cường giả như vậy, không tin không bắt được. Sợ là phải quỳ thôi. Bát Tự Hồ ho ra một ngụm máu lớn, đối phương quá đông người. Nhìn Triệu Vân, cũng chẳng khá hơn là bao. Những kẻ phía dưới thì còn tạm, nhưng những kẻ phía trên toàn là địa tàng cảnh, hẳn là khinh thường không thèm ra tay với hai tiểu nhân vật như bọn họ. Nếu bọn chúng cùng xuống, chắc chắn phải chết. Chạy! Lần này còn chạy được nữa không? Hán tử vạm vỡ lúc trước đã tới, bỏ tọa kỵ, vung lang nha bổng. Võ tu chuyên tu luyện nhục thân, công kích đúng là bá đạo. một côn đánh bay Triệu Vân và Bát Tự Hồ. Tên to con kia, nếm thử cái này đi. Bát Tự Hồ xách bát quái kính, một tay cầm kính, một tay bấm quyết. Lập tức, bát quái kính phát ra ánh sáng chói lọi, hán tử vạm vỡ vừa xông tới bị đánh trúng chuẩn xác. Thân thể hùng tráng của hắn bị từng đạo quang mang chọc ra từng lỗ máu, khiến Triệu Vân cũng nhíu mày. Thảo nào Bát Tự Hồ lại để tâm đến thế, hóa ra bát quái kính này, sức sát thương lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, uy lực dù mạnh, tiêu hao cũng lớn. Sau khi tung ra một đòn, khí thế của Bát Tự Hồ lập tức hạ xuống, khí tức suy yếu không chịu nổi. Hắn còn muốn tung ra một đòn nữa, nhưng chân nguyên không đủ, còn ho ra một ngụm máu đen. May mà có Triệu Vân, một kiếm phong lôi quyết xuyên thủng mi tâm của hắn tử vạm vỡ, tuyệt sát tại chỗ. Đi, Triệu Vân đi trước một bước, lao thẳng vào sâu trong núi lớn. Lão nhân Bát Tự Hồ nhét một nắm thuốc viên vào miệng, một đường như hình với bóng. Một lũ phế vật. Kẻ ở địa tàng cảnh đang trên tọa kỵ bay lạnh lùng nói một tiếng. Lời này khiến những kẻ phía dưới khá khó chịu, nhưng không làm gì được vì đối phương tu vi cao, dám giận mà không dám nói. Bọn chúng tập hợp lại một chỗ, liên hợp truy sát, một đoàn người ào ào theo Triệu Vân và Bát Tự Hồ đi sâu vào núi. Thật mẹ nó quái lạ, tên chân linh cảnh kia và tên huyền dương cảnh nửa vời kia sao lại mạnh đến vậy? Đặc biệt là tên chân linh cảnh kia, thi triển bí thuật cứ như một bộ chiêu thức có hệ thống vậy. Lấy khí thế thiên võ, dọa cho bọn chúng sợ. Bát Tự Hồ chọc chọc Triệu Vân, biết rằng người bên cạnh có át chủ bài. Ngươi cho rằng những kẻ trên không trung là mù sao? Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, bọn chúng luôn theo dõi sát sao? Chân linh đột nhiên biến thành thiên võ, quỷ cũng không tin đâu, cho nên, tìm một hang động là đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, phương pháp này chưa chắc đã có tác dụng. Việc này, đã có tiền lệ rồi, không phải ai cũng dễ bị lừa như lão mập kia đâu. Nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể lôi Man Vương và Âm Nguyệt Vương ra dương gian dạo một vòng thôi. Ầm, rầm. Cả khu rừng hỗn loạn tan hoang, bởi một cuộc truy sát, mọi thứ trở nên lộn xộn khôn tả. Triệu Vân cùng Bát Tự Hồ đang chạy trốn phía trước, cả hai đều bị thương không nhẹ. May mắn thay, những cường giả địa tàng cảnh trên không chưa tham chiến. Nếu tất cả đều ra tay truy sát, thì không chỉ đơn giản là bị thương nữa, mà e rằng cả hai đều phải bỏ mạng tại đây. Ta biết ngươi còn có át chủ bài, lôi ra dọa chết bọn chúng đi. Bát Tự Hồ luyên thuyên không ngớt, ngay cả khi bị truy sát vẫn không hề yên phận, cứ díu dít mãi không thôi. Triệu Vân không đáp lời, hắn có át chủ bài là thật, nếu lôi Âm Nguyệt Vương và Man Vương ra, quả thật có thể dọa đối phương sợ đến chết khiếp, nhưng vấn đề là không có Nguyệt Thần trấn áp, hắn căn bản không thể khống chế hai vị vương giả kia. Nếu còn quấy rầy sự thanh tĩnh của họ, không cần những kẻ này ra tay, hai vị vương giả cũng sẽ một chưởng chém chết hắn. Trừ khi đến khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không động đến át chủ bài này, đó là đánh cược cả mạng sống, lên trời xuống đất, không có đường sống cho ngươi. Lời nói truyền xuống từ không trung, lạnh lẽo và tiêu điều, tựa như phán quyết của một quân vương. Toàn bộ đều là địa tàng cảnh, phải có hơn 10 vị, đội hình này vẫn là cực kỳ hùng mạnh. Nền tảng của Túy Mộng Lâu, xa vời hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài đơn giản đó. Ít nhất, Minh Nguyệt Thành Chủ cũng không thể trêu chọc nổi. Liên quan đến đế đô, kẻ nào lại là hạng tầm thường? E rằng đến cả Tự Y Hầu cũng phải kiêng dè ba phần, lên trời xuống đất, không có đường sống cho ngươi. Những kẻ truy sát trên mặt đất, ai nấy đều khí phách ngút trời. Bọn chúng đông người, tự nhiên có khí thế. Bát Tự Hồ thầm mắng một tràng, thử xem có dám rút các cường giả địa tàng cảnh đi không. Hắn sẽ liều cái mạng già này, cũng phải kéo vài kẻ chôn cùng, cộng thêm yêu nghiệt Triệu Vân này, tiêu diệt hơn nửa bọn ngươi, vẫn là có thể làm được. Trời không tuyệt đường sống của ai. Triệu Vân mắt sáng lên, cuối cùng cũng nhìn thấy một sơn động, ẩn mình sâu trong khu rừng rậm rạp, đủ để che giấu cho bọn họ. Có chỗ che giấu là có thể dùng huyễn thuật, dùng khí thế thiên võ để lừa người, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Không nghĩ nhiều, hắn kéo Bát Tự Hồ, xuyên qua một mạch, lập tức độn thân vào trong. Vút, vút. Những kẻ truy sát ngay sau đó liền đến, kẻ bay trên không, kẻ chạy trên mặt đất, tất cả đều đã tới. Hắc vụ bắt sống. Trên không, một lão giả áo tím quát lớn, hẳn là kẻ cầm đầu đám truy sát này. Lệnh vừa ban ra, liền thấy hơn 10 vị địa tàng cảnh nhảy xuống khỏi tọa kỵ. Như những luồng kinh hồng bắn tới. Vừa tới cửa động, chưa kịp xông vào, đã ngửi thấy một luồng uy thế cường đại cuồn cuộn trào ra từ trong động, chấn động cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, đá vụn lăn lóc. Chớ nói người bên dưới, ngay cả những tọa kỵ đang bay trên không cũng như chim hoảng sợ, chưa kịp bay vững một bước, người trên đó cũng suýt nữa ngã nhào. Thiên võ cảnh. Toàn trường biến sắc, không dám động đậy, khoảnh khắc trước còn tràn đầy sát ý, khoảnh khắc trước còn trêu đùa cợt nhà, giây phút này sắc mặt tất cả đều tái mét. Một cái sơn động khỉ ho có gáy này, đâu ra thiên võ cảnh chứ? trên trời dưới đất tĩnh lặng đến đáng sợ. Người không dám động, tọa kỵ cũng không dám vỗ cánh quá lớn tiếng. Thiên võ cảnh là tồn tại cỡ nào? Đó là đỉnh phong của trời đất, tiến thêm một bước nữa chính là tiên. Dù đại hạ hoàng đế có ở đây, cũng phải khách khí, huống chi là bọn tiểu lâu la không đáng kể như bọn chúng. Dám quấy rầy sự thanh tĩnh của lão phu, gan thật lớn. Vạn vật tĩnh mịch, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng nói già nua. Lời này, đương nhiên là từ trong sơn động truyền ra, một câu nói bình thường nhưng tự mang theo uy áp khí thế bao trùm bát hoang. Chỉ nghe lời nói, tâm trí đã không kìm được run rẩy, ai nấy đều có một sự thôi thúc muốn quỳ rạp tại chỗ, tiền bối thứ tội, vô ý quấy rầy. Những kẻ truy sát ai nấy đều sợ hãi co rúm không báo trước, ngay cả địa tàng cảnh cũng không ngoại lệ. Sống trên đời, lúc cần co rúm thì vẫn phải co rúm. Thiên võ cảnh không phải là để trưng bày nhìn ngắm, một khi nổi điên lên thì rất đáng sợ. Muốn tiêu diệt bọn chúng, cần gì một trưởng, chỉ cần một ngón tay chọc tới, mọi thứ đều xong rồi gọn ghẽ. Cút, cút, chúng ta cút ngay đây. Những kẻ mới giết đến cửa động, ai nấy đều cười gượng, một chữ cút, khiến bọn chúng như được đại xá, từng bước lùi lại. Bọn chúng đã lui, nhưng những kẻ trên không vẫn chưa lui. Thiên võ cảnh từ đâu ra chứ? Lão già áo tím, kẻ cầm đầu, đôi mắt già nua lúc sáng lúc tối. Thiên võ cảnh thần thông quảng đại, tính tình quái dị, chạy đến xó xỉnh núi rừng này tĩnh tu thì không có gì lạ. Bên cạnh, một lão già áo bạc khẽ nói, đã là thiên võ cảnh, thì không phải là đối thủ mà chúng ta có thể chống lại được, nên đi sớm thì hơn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thật sự quá trùng hợp. Vài vị địa tàng cảnh ngầm trao đổi, đôi mắt gần như híp lại thành một đường. Cố ý giả thần giả quỷ. Lão già áo tím lạnh lùng cười, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Xem kìa, không phải ai cũng dễ bị lừa như vậy, vị này, trước khi ra ngoài đã mang theo đầu óc rồi. Trưởng này của hắn, vẫn là rất bá đạo. Nhìn từ dưới lên, đó là một ấn ký 5 ngón tay khổng lồ, đủ sức một trưởng đánh sập ngọn núi. Thật sự có kẻ không sợ chết, tiếng nói nhàn nhạt, từ trong sơn động truyền ra, vang vọng khắp trời đất. Lời vừa dứt, lại thấy một luồng uy thế bá đạo. Một ngọn núi vốn yên lành, bị chấn động sụp đổ ầm ầm, đá vụn bay tán loạn đều bị nghiền nát thành tro bụi. Ấn ký 5 ngón tay đang giáng xuống, bị chấn vỡ tan tành. Kéo theo cả lão già áo tím cũng bị ảnh hưởng, lảo đảo rơi khỏi tọa kỵ. Thật sự là thiên võ cảnh. Lão già áo tím đang rơi giữa không trung, sắc mặt đã trắng bệch. Các cường giả địa tàng cảnh khác cũng đột nhiên biến sắc, công kích bằng khí thế vô hình là không thể làm giả được. Chỉ bằng khí thế đã có thể đánh bại một cường giả địa tàng đỉnh phong. Khắp thiên hạ, trừ thiên võ cảnh chân chính ra, ai có thể làm được? Ngay cả chuẩn thiên cảnh chỉ cách nửa bước cũng không có uy thế như vậy. Đi, mau đi. Lão già áo bạc run rẩy, quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, tọa kỵ của hắn không nghe lời nữa, chỉ bay được 2-3 trượng đã lao đầu xuống. Không chỉ hắn, những kẻ khác đang bay trên trời, dù là tọa kỵ hay người, đều rơi từ không trung xuống. Chỉ vì mặt đất xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, tất cả bọn họ đều bị hút xuống. Còn nhìn những người trên mặt đất, cũng đều vì lực hút này mà bị ép đến mức không thể nhúc nhích. Núi sụp đổ, sơn động cũng sụp đổ. Đá vụn bay đầy trời, bị nghiền nát thành cho bụi bay lượn. 3 bóng người mờ ảo ẩn hiện trong đó, một là Triệu Vân, 2 là Bát Tự Hồ, cũng như những kẻ truy sát kia, đều không thể động đậy. Về phần người thứ 3, là một lão nhân tóc bạc. Vị này, lại là một cường giả thiên võ cảnh thực sự. Trước đó, khi hai người bọn hắn xông vào sơn động, lão nhân tóc bạc đã ở đó rồi. Đây chính là thiên võ cảnh sao? Tim gan Bát Tự Hồ đập thình thịch, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám. Hắn có lý do để tin rằng, chỉ cần lão nhân tóc bạc động một ý niệm, hắn sẽ bị nghiền thành tro bụi. Đây chính là thiên võ cảnh sao? Triệu Vân cũng run rẩy trong lòng. Trừ Man Vương và Âm Nguyệt Vương ra, đây là cường giả thiên võ cảnh đầu tiên hắn từng gặp còn sống. Quả nhiên uy chấn trời đất, xa xa không phải chuẩn thiên cảnh có thể sánh được. Tuy chỉ cách nửa cảnh giới, nhưng lại tựa như cách một trời một vực, trời đất lương tâm. Hắn vào sơn động là muốn dùng khí thế thiên võ để hù dọa người khác. Mà nào biết trong sơn động này lại thật sự có một vị thiên võ cảnh, trùng hợp đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Giờ thì, không cần hù dọa nữa rồi. Giờ thì, là một thiên võ cảnh thật sự chấn áp toàn trường. Lão có thương vết thương cực nặng. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nhìn về phía lão nhân tóc bạc. Dưới ánh trăng, có thể thấy vẻ ngoài đáng sợ của lão nhân tóc bạc, thân thể gầy gò trơ xương, khô héo như củi mục, nhìn thế nào cũng tựa như một bộ xác khô. Giống như một bộ xương được bọc bởi một lớp da khô quắt. Ẩn mình trong khu rừng sâu này, phần lớn là để trị thương. Thật trùng hợp, để bọn hắn gặp phải. Thật trùng hợp, cũng để những kẻ truy sát kia gặp phải. Muốn ra oai, lại bị thiên võ cảnh ra tay trừng trị. Rừng núi u ám, tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ có khí thế thiên võ, như sấm sét chín tầng trời, ầm ầm vang vọng. Tất cả mọi người có mặt, bao gồm Triệu Vân, bao gồm Bát Tự Hồ, bao gồm cả những kẻ truy sát, đều không thể động đậy. Mặc dù muốn cử động, nhưng uy áp thiên võ quá mạnh, từng người một đều bị cưỡng chế trói buộc. Tiền bối tha mạng. Lão giả áo tím nói năng run rẩy, lão mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Vốn tưởng đối phương cố tình làm ra vẻ thần bí, nào ngờ lại thực sự khiến xuất hiện một cường giả thiên võ cảnh, hắn đúng là ngông cuồng vô độ. Một trưởng đánh xuống, đập nát ngọn núi thì không sao, nhưng lại chọc giận uy nghiêm của thiên võ cảnh. Lão nhân tóc bạc không nói gì, nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía lão giả tóc tím. Lập tức, lão giả tóc tím bị hút lại gần, bị lão nhân tóc bạc bóp cổ nhấc bổng lên không trung. Đây chính là thiên võ cảnh, kẻ truy sát gì, địa tàng đỉnh phong gì, đều chẳng đáng là gì. Người đáng chết thật đấy, lão nhân tóc bạc nói một câu lạnh như băng, khóe miệng vẫn còn máu tươi chảy ra. Như Triệu Vân đã thấy, cường giả thiên võ cảnh này có thương tích rất nặng, vốn dĩ đang trong sơn động trị thương. Chính bọn họ đã quấy rầy sự yên tĩnh, một đòn công kích của lão giả áo tím đã làm gián đoạn việc trị thương của hắn. Hiện tại, việc lão nhân tóc bạc khóe miệng vẫn còn máu chính là bằng chứng tốt nhất. Lòng Triệu Vân không bình tĩnh, đây là một cường giả thiên võ cảnh đấy, ai đã làm hắn bị thương thảm đến mức này? Theo như hắn nghĩ, kẻ làm lão nhân tóc bạc bị thương, cũng nhất định là thiên võ cảnh, không chừng còn là mấy vị cường giả. Cùng là võ tu thiên võ cảnh, nếu mấy người đánh một người, đó chính là quần ẩu đồng cấp. Thuộc Đại Hạ Long Triều, hay là quốc độ khác? Đây là điều Triệu Vân tha thiết muốn biết. Nếu là người của Đại Hạ thì còn đỡ, có thể nhắc đến xích diễm nữ soái, phần lớn sẽ nể mặt. Nếu là người của quốc gia khác, vậy thì xong rồi, có mặt ở đây, có một người thì tính một người, đều đừng hòng sống sót. Phỏng đoán này vẫn rất đáng tin. Khi biên quan cáo cấp, cũng có chiến trường dành riêng cho thiên võ. Mà lão nhân tóc bạc này, phần lớn chính là kẻ xâm nhập lén lút từ quốc gia khác, do bị thương quá nặng, đến nỗi phải dừng lại ở Đại Hạ, cho đến nay thương thế vẫn chưa hồi phục. Của Đại Nguyên Vương Triều, Bát Tự Hồ nói nhỏ. Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Triệu Vân liếc nhìn Bát Tự Hồ một cái. Nhìn hình xăm trên cổ tay trái của hắn, Bát Tự Hồ lại nói, đó là của riêng hoàng tộc Đại Nguyên. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Hùng Thương, thiên võ cảnh có tuổi lớn nhất trong hoàng tộc Đại Nguyên. Thoát được hố nhỏ, lại rơi vào hố lớn. Triệu Vân không nói gì, ánh mắt đã thể hiện tất cả. Phỏng đoán quả không sai, lại thật sự là thiên võ cảnh của quốc độ khác, lại còn là kẻ thù không đội trời chung, Đại Nguyên Vương Triều, hơn nữa là người của hoàng tộc Đại Nguyên. Chắc hẳn là khi biên quan cáo cấp, bị Hồng Uyên đánh trọng thương. Nhưng cho dù là trọng thương, cũng không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Lão giả áo tím lúc này, chính là một ví dụ đẫm máu. Địa tàng cảnh đỉnh phong nhất, trước mặt thiên võ cảnh nửa sống nửa chết, không có chút sức phản kháng nào, chính là như con kiến. Chỉ cần Hùng Thương hơi dùng sức, liền có thể đưa hắn lên hoàng tuyền. Đó là sự áp chế tuyệt đối về sức chiến đấu. A, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, từ lão giả áo tím mà ra. Hùng Thương hẳn là đã dùng một loại bí thuật thôn phệ, đang thôn phệ khí huyết của lão giả áo tím. Cảnh tượng thật đáng sợ, một cường giả địa tàng đỉnh phong oai phong lẫm liệt, đang héo hon nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cả trường kinh hãi, sợ hãi đến mức tâm hồn run rẩy. Đặc biệt là đám người trước đó đang truy sát trên mặt đất, đều đã muốn rời đi rồi, lại cố tình lão giả áo tím tay ngứa ngáy, lại cố tình muốn đánh ra trưởng kia. Thế là xong rồi, đã gây ra một trận tai ương đẫm máu. Mùi máu, thật sự mỹ diệu. Giữa tiếng kêu thảm thiết, Hùng Thương lộ ra nụ cười khoan khoái. Hắn ta của hiện tại mới thật sự đáng sợ, phản chiếu ánh trăng, có thể thấy đôi mắt già nua âm u, phủ đầy những vệt máu, khiến đôi mắt hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ tươi. Dung mạo thì dữ tợn đáng sợ, vốn dĩ đã như bộ xương bọc da thịt, kết hợp với thần thái hiện tại, thật sự giống như một con lệ quỷ. A, tiếng kêu thảm thiết của lão già áo tím, càng lúc càng thê lương. Nhưng làm sao được, sự dãy dụa của hắn đều là công dã tràng, bị sống sờ sờ thôn phệ thành một bộ xác khô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng vội, từng người một. Hùng Thương cười u ám một tiếng, thôn phệ lão giả áo tím xong, vẫn chưa dừng lại. Thuận tay vươn ra, cường giả địa tàng cảnh thứ hai bị hút lại gần, vẫn là địa tàng đỉnh phong. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, tiếng rên rỉ than khóc khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Vẫn là dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, một cường giả địa tàng đỉnh phong bị thôn phệ thành một bộ thi thể. Lần này, thật sự hết đường rồi. Bát Tự Hồ thở dài nói, chuyến này đúng ra không nên đi theo. Tâm trạng của hắn, cũng là tâm trạng của những kẻ truy sát, là đến tìm Mộng Điệp. Mộng Điệp không tìm thấy, lại va phải Triệu Vân và Bát Tự Hồ, vốn định kiếm chắc chút đỉnh, lại dẫn ra một thiên võ cảnh. Kể từ khoảnh khắc đó, cục diện đã mất kiểm soát, bọn họ đây đều sẽ bị thôn phệ, vẫn còn một tia hy vọng. Triệu Vân vẫn tương đối bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chờ chết. Tiếng than khóc chưa dứt, Hùng Thương đủ hung tàn, trước đó là từng người một thôn phệ, giờ thì là thôn phệ theo cặp, mỗi tay nắm một người, cưỡng chế thôn phệ, dường như vết thương của hắn cần khí huyết người sống để tẩm bổ. Cùng với hai bộ xác khô rơi xuống đất, tất cả các cường giả địa tàng cảnh có mặt đều đã bị thôn phệ, các huyền dương cảnh còn lại, cũng bao gồm Bát Tự Hồ, lòng đều lạnh lẽo thấu xương. Cường giả thiên võ cảnh này là từ cao đến thấp mà đến đấy. Thôn phệ địa tàng cảnh xong, tiếp theo là huyền dương cảnh. Còn về Triệu Vân yếu nhất, chắc hẳn là xếp cuối cùng, nhưng đều khó thoát khỏi cái chết. Thôn phệ các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Khóe miệng Hùng Thương khẽ nhếch, lại giơ cánh tay lên, hút hai cường giả huyền dương cảnh lại gần. Bát Tự Hồ ở khá gần, cũng nhìn thấy khá rõ ràng, thiên võ cảnh nếu tàn nhẫn thì thật sự tàn bạo, thực sự coi mạng người như cỏ rác. Hắn là tận mắt nhìn thấy người sống bị thôn phệ thành xác chết, không thể xông phá. Triệu Vân nghiến chặt răng, đang ước lượng tính toán. Tính toán cái gì ư? Đương nhiên là tính toán khí thế thiên võ của hắn, có thể xông phá được cấm cố hay không? Sau khi tính toán, có chút tuyệt vọng, khí thế thiên võ cũng phân cấp bậc, ví như của hắn, chính là hàng giả, hữu danh vô thực. Còn uy áp của Hùng Thương, mới là uy áp thiên võ thật sự, không phải hàng giả có thể so sánh được. Muốn dùng khí thế thiên võ để phá vỡ cục diện, thì còn xa lắm mới làm được. Nếu hắn là huyền dương cảnh, còn có một tia khả năng, chân linh cấp bậc mà vận dụng bí thuật này, đừng nói là xông phá trói buộc, e rằng ngay cả lay chuyển cũng không lay chuyển được. Tiểu tử, Đường Hoàng Tuyền chúng ta cũng có thể làm bạn. Mắt Bát Tự Hồ đã tối sầm đến cực điểm, không nhìn thấy hy vọng sống sót. Mà những huyền dương cảnh còn lại, đã bị thôn phệ gần hết rồi, rất nhanh sẽ đến lượt hắn. Triệu Vân không đáp lời, vẫn đang trầm tư suy nghĩ làm sao mới có thể phá vỡ cục diện, đại thù chưa báo, làm sao cam tâm chết. Càng là thời khắc nguy cấp, lại càng phải trầm ổn bình tĩnh, hy vọng sống sót vẫn còn. A, tiếng kêu thảm thiết, như tiếng hú của lệ quỷ. Đêm tối tăm này, vì tiếng than khóc mà bao trùm lên sự âm u và tanh máu. Từng cường giả huyền dương cảnh một, bị thôn phệ thành xác khô, từng người một chết thảm vô cùng, đến chết đều là sợ hãi. Trong sự sợ hãi không thiếu phần uất ức, chuyến này thật sự không nên ra ngoài, một con đường truy sát, ngơ ngác lại hóa thành một con đường hoàng tuyền. Không biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất, Hùng Thương ném hai bộ xác khô xuống, nhìn về phía Bát Tự Hồ, đây là huyền dương cảnh cuối cùng. Lại còn mang theo một tia huyết mạch đặc thù, vậy thì tốt quá. Hùng Thương cười u ám, trong đôi mắt già nua hõm sâu, đầy rẫy sự âm u và hung tàn. Thiên võ thì đã sao, có giỏi thì thả ta ra đơn đấu. Giết bọn ta tính là bản lĩnh gì, có giỏi thì đi tìm đại hạ Hồng Uyên mà đánh nhau đi. Thiên võ đại nguyên, đều là rác rưởi. Trong rừng núi, tràn ngập tiếng chửi rủa của gã Diệp Bát Tự, mà người bị mắng lại là Hùng Thương. Có lẽ là biết khó thoát khỏi kiếp chết, nên mới dám phóng túng như vậy, mới dám to gan như vậy. Giờ phút này không mắng, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Đến âm phủ, cũng có thể khoe khoang một phen, lão tử từng mắng qua thiên võ cảnh. Kiến hôi thật cương liệt, lão phu rất thích. Hùng Thương nhếch mép nở một nụ cười trêu đùa, không hề tức giận. Hắn lại nâng tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về gã Diệp Bát Tự, nhưng không rảnh rỗi mà nổi giận với tiểu cá tép diêu. Thế nhưng, chưa đợi lực hút xuất hiện, đã thấy hắn khẽ rên một tiếng. Sau đó, liền loạn choạng một trận, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Chắc là nuốt quá mạnh, nuốt quá nhiều, đến nỗi khí huyết va chạm lẫn nhau trong cơ thể hắn. Khi ở trạng thái đỉnh phong thì tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là, hiện giờ hắn đang mang trọng thương nội tạng cực kỳ thảm khốc. Trong tình huống như vậy, tự ý thôn phệ liền gặp phản phệ. Vì hắn phun máu tươi, khí thế giảm mạnh, sự ràng buộc của uy áp cũng giảm hẳn. Cho ta khai. Đột nhiên nghe Triệu Vân gầm lên một tiếng, mạnh mẽ diễn hóa ra thiên võ uy thế. Vừa nãy, hắn không thể phá vỡ cấm cố, nay vì sự ràng buộc suy yếu, liền một hơi phá tan. Đi! Triệu Vân kéo gã Diệp Bát Tự liền bỏ trốn. Tiểu tiểu kiến hôi, bọn ngươi chạy thoát được sao? Hùng Thương hừ lạnh một tiếng, một trưởng vươn tới Triệu Vân và gã Diệp Bát Tự, lực hút lại hiện. Đường đường thiên võ cảnh, dù chỉ còn một hơi thở, vẫn có thể nghiền nát hai con kiến nhỏ, còn muốn chạy sao? Vương, vãn bối phải quấy dày sự thanh tĩnh của các ngài rồi. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân mạnh mẽ xoay người lại, cắn chặt răng. Ngay khoảnh khắc bỏ trốn, hắn đã bấm một loại ấn quyết tên là Trầm Quan Thuật, biết không thể chạy thoát, chỉ đành mượn lực lượng để phá cục, cũng chính là Âm Nguyệt Vương và Man Vương. Ong, ong. Cùng với ấn quyết định hình, tiếng ong ong chợt vang lên. Sau đó, liền là hai cỗ quan tài đá cổ xưa, song song nhô lên khỏi mặt đất. Có âm khí cuồn cuộn, có thiên võ uy áp lộ ra, không phải là uy thế diễn hóa, mà là thiên võ cảnh chân chính. Do hai cỗ quan tài đá chắn trước mặt Triệu Vân và gã Diệp Bát Tự, lực hút của Hùng Thương cũng bị chặn lại, không thể hút hai người qua, ngược lại còn bị uy áp trên quan tài đá chấn động mà rên khẽ một tiếng. Oa, cổ thi thiên võ cảnh. Gã Diệp Bát Tự rơi xuống đất, kinh ngạc nuốt nước bọt. Nhìn xem, cứ biết Triệu Vân còn giấu bài tẩy, không ngờ lại giấu chiêu bài đáng sợ đến vậy. Tiểu tiểu chân linh cảnh, không chỉ có thể diễn hóa ra uy thế thiên võ, mà còn thông hiểu trầm quan thuật chỉ người tịch tộc mới biết. Điều này thì không sao, đáng sợ là hai cỗ quan tài này đều là cổ thi thiên võ. Có hy vọng rồi. Triệu Vân lảo đảo một bước. Vì đã dùng trầm quan thuật, lại còn triệu hồi một hơi hai cái, chân nguyên bị hút cạn sạch. Nhưng mà, hy vọng đúng là đã có. Kéo hai vị vương tới đây, ít nhất cũng có một nửa phần thắng. Dù là hai tôn cổ thi, nhưng không phải cổ thi tầm thường. Sinh thời, bọn họ đều là biểu tượng của một thời đại. Dù là Âm Nguyệt Vương hay Man Vương, bình sinh đều là tồn tại vô địch cùng cấp. Hai người họ liên thủ, đánh một thiên võ cảnh nửa sống nửa chết, hẳn là dư sức, về điều này, hắn có tự tin. Lúc trước bị truy sát, vì sao không triệu hồi ra? Gã Diệp Bát Tự liếc nhìn Triệu Vân, có bài tẩy hung hãn thế này, còn chạy cái quái gì nữa? Với đạo hạnh của ta, làm sao khống chế được bọn họ? Triệu Vân lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây là sự thật. Không có Nguyệt Thần trấn áp, hắn thật sự không thể khống chế hai tôn cổ thi thiên võ cảnh. Ít nhất, Nguyệt Thần có thể giao lưu với họ, còn hắn thì không. Tình cảnh hiện giờ, nếu không phải đến bước đường sinh tử, kẻ ngốc mới đi quấy rầy sự thanh tĩnh của các vương. Không còn cách nào khác, đây là bị dồn vào đường cùng rồi. Sao có thể, cổ thi thiên võ cảnh, Hùng Thương lảo đảo một cái, cuối cùng cũng đứng vững, khó mà tin được. Chỉ là một tiểu bối chân linh cảnh, lại không phải người tịch tộc, lại thông hiểu trầm quan thuật, lại có cổ thi thiên võ, mà còn là hai tôn. Sự kinh ngạc này, đến khiến hắn trở tay không kịp, quá đỗi bất ngờ. Ầm, dầm. Tiếng ầm vang lên, hai cỗ quan tài đá đều nổ tung. Hoặc có thể nói là Âm Nguyệt Vương và Man Vương đã đạp nát ván quan tài. Nếu không nói là vương, thì xuất hiện đã mang theo khí phách vương giả. Người ta thì ván quan tài tự đổ, còn hai vị này thì hay rồi, trực tiếp đạp nát. Chủ yếu là bực tức, đang ngủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.